Chương 1348, Cổ Kim Công Pháp Phân Biệt. Chương 1348, Cổ Kim Công Pháp Phân Biệt. Lý Diệu đã từng cùng tu tiên giả Tô Trường Phát xâm nhập câu thông qua, đã được biết đến một ít chân nhân loại đế quốc khai phát hồng hoàng di tích kinh nghiệm. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, đời sau khai quật người, là không có tinh diệu liên bang vận khí tốt như vậy, có thể thoáng cái tiểu khai quật ra một cái hoàn hảo không tổn hao gì côn luân tại mấy chục vạn năm Thương Hải Tăng Điển. Thay đổi bất ngờ ở bên trong, tuyệt đại bộ phận di tích, kỳ thật sớm đã bị tiền nhân nhiều lần khai quật qua vài chục lần dô y khai quật di tích cổ văn minh, kỳ thật cùng trộm mộ có chút tương tự, đưa một cái trộm mộ mở ra một tòa mấy vạn năm trước cổ mộ, hắn có khả năng nhất phát hiện không phải cổ đồng chân tàng, mà là mấy trăm năm trước đồng hành lưu lại đồ cất đái. Cái này tòa động phủ cũng như thế. Có lẽ tại mười mấy vạn năm trước, tại đây lòng đất đã từng ẩn chứa một tòa bản cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc pháp bảo nhà kho, tinh thạch căn cứ, sự cần thiết chỗ các loại. Bất quá tại bản cổ cùng nữ hoa văn minh chôn vùi, nhân đạo cao hứng về sau, lục tục tiểu có rất nhiều tu chân giả phát hiện tại đây, đem đại bộ phận hồng hoang di tích đều khai phát hầu như không còn. Cùng trộm mộ bất đồng chính là, tuyệt đại bộ phận tu chân giả cũng không cầm thứ đồ vật bỏ chạy, mà là đem tại đây làm của riêng, khai thác thành đạo phủ. Bởi vì nơi đây trời sinh liệt cốc hình dạng mặt đất, có lợi cho linh khí tích tụ, hình thành một tòa thập phần đặc biệt tự nhiên từ trường. Hơn nữa theo sơn mạch ở chỗ sâu trong đổ thẳng xuống dưới sông lớn, lại đem sơn mạch ở chỗ sâu trong linh quáng bên trong các loại kim loại ly tử đều dẫn theo đi ra, khiến cho tại đây không khí cũng không giống người thường, đối với tu hành cực kỳ trợ giúp. Huống chi tại đây chỗ xa xôi, liệt cốc phía trên lại có che khuất bầu trời đại thụ vật che chắn. Nếu không đã cách trở ánh mắt, thông ra mặt linh năng chấn động đều rất khó giật tràn ra đi, là vô cùng tốt tự nhiên ngụy trang. Dấu kín tại đây một phương nho nhỏ động thiên phúc địa trong tu luyện, nếu không có cơ duyên xảo hợp, là rất khó tìm được. Vài vạn năm đến, vô số tiền bối tu chân giả tại khai phát cái này một chỗ động phủ, tiêu hao bên trong bản cổ văn minh truyền thừa lúc, đã lưu lại rồi đại lượng tu luyện của mình bút ký, công pháp thần thông, thậm chí phi kiếm pháp bảo các loại. Thâm niên lâu ngày nguyệt mệt mỏi, liền lộ ra cái này một chỗ động phủ đặc biệt hiếm có. Linh thiếu thượng nhân tìm được cái này tòa động phủ lúc, kỳ thật trong sơn động bản di tích cổ văn minh đã rất ít rồi y, chỉ còn lại có mấy cây bản cổ tộc cực đại xương cốt, còn có nửa cái cực lớn cánh tay khải. Bất quá, cũng là bị hắn đã tìm được hơn 10 bộ tiền nhân lưu lại thần thông điện tịch, tu luyện bút ký, còn có đại lượng tài liệu luyện khí. Linh thiếu thượng nhân đem những vật này đều dẫn vi trí bảo, một mực ở ẩn không sai, một bên tu luyện tiền nhân lưu lại công pháp thần thông, một bên dùng cuối cùng một điểm bản cổ tộc chiến giáp hải cốt, luyện chế chính mình yêu đao. Chỉ tiếc, hắn tàn lưu lại đại bộ phận quyển sách ghi chép, đều là tu luyện chuyên dụng, cũng không có giảng thuật chính mình cuộc đời, cùng với nơi đây phong mạo văn tự. Theo những văn tự này ở bên trong, Lý Diệu chỉ có thể nhìn ra hắn ẩn cư ở chỗ này chí ít có 5-60 năm, đã luyện thành 4 năm trước cửa bối lưu lại bá đạo thần thông, còn tế luyện ra 6-6-36 khẩu phệ hồn âm sát yêu đao, mà mục tiêu của hắn là tổng cộng luyện chế ra 9-9-81 khẩu yêu đao về sau, liền rời núi Ngao Du, chấn động thiên hạ. Chỉ tiếc, chí khí không thủ, đã bị Lý Diệu cái này không hiểu thấu ngoài hành tinh Nguyên Anh, tươi sống chủ ý chết Lý Diệu máy móc. Đem trong động phủ chân tàng sở hữu công pháp thần thông tất cả đều gạt ra, cẩn thận kiểm tra. Đối với những trong truyền thuyết này tuyệt thế thần thông, hứng thú của hắn cũng không lớn. Cắn nuốt Âu Dã Tử trí nhớ mảnh vỡ về sau, Lý Diệu đã lấy được tùy ý mở ra cổ tu thế giới Bách Luyện Tông luyện thiên tháp dị năng. Luyện thiên trong tháp, có rất nhiều Bách Luyện Tông dùng các loại thần binh lợi khí, cùng tất cả đại tông phái trao đổi đến thần thông bí điện. Lý Diệu đối với cổ tu điện tịch cũng không xa lạ gì, còn theo sau Âu Dã Tử trí nhớ mạch lạc, tu luyện qua không ít cổ đại kỳ công tuyệt nghệ, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Tại hiện đại tu chân lý luận ở bên trong, tuyệt thế thần thông tầm quan trọng, cùng chung cổ tu chân thế giới so sánh với, quả thực là rớt xuống ngàn trượng. Bởi vì cái gọi là trên giấy được đến cuối cùng cảm giác thiện, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành, tại hiện đại tu chân giả xem ra, công pháp điển tịch, bất quá là một sách vở sách giáo khoa mà thôi. Đem tứ thư ngũ kinh đều bối được thuộc lầu, cũng không có nghĩa là tiểu là huyền bác học giả huyền thâm đem trong đại học cái gì kinh tế học, kế toán học, tài chính học, cổ phiếu đầu tư lý luận chờ đương đại mọi người biên soạn lý luận trước tác hết thể khắc ở trong đầu, cũng không có khả năng tại một năm nửa năm ở trong, tiểu biến thành ức vạn phú ông. Đạt được một miếng ngọc giản, mấy cuốn sách cổ, tìm sơn động bế quan vài chục năm, sau khi đi ra tiểu là vô địch thiên hạ cao thủ nào có loại chuyện tốt này cái gọi là kỳ công tuyệt nghệ người, bất quá là từng khối nước cờ đầu, dùng để đặt nền móng mà thôi, tiểu tính toán trụ cột vững chắc vô cùng, có thể đăng đường nhập thất rồi y, con đường tiếp theo còn dài mà hung chi, dùng người thời nay ánh mắt đến xem, cho dù là dựa theo sách giáo khoa tiêu chuẩn, cổ tu thời đại thần thông bí pháp, cũng rất không đủ tư cách. Một phương diện, cổ tu không cách nào bài trừ đối với thần ma mê tư, thường thường đều là sùng cổ phái, tin tưởng càng cổ xưa càng tốt, càng nguyên nước nguyên vị càng tốt, ước chừng liền viễn cổ đại năng cái bồ, đều muốn so với đương kim tu sĩ phi kiếm lợi hại chút ít. Tại sùng cổ giáng trước nay tư tưởng trói buộc xuống, bọn hắn đối với cổ đại trên điển tịch từng cái lời tin tưởng không nghi ngờ, chỉ biết là y lìa dạng họa hồ lô, không hiểu được cùng lúc đều tiến đạo lý, tự nhiên là nói như vẹn, học theo hàm đan, thậm chí có gọt chân cho vừa dày chi ngại dô y bất cứ chuyện gì, một khi liên quan đến tâm học, huyền học, vậy thì không có đạo lý có thể nói sở hữu cổ đại thần thông đều là tốt, nếu như uy lực phát huy không đi ra, không phải thần thông bản thân có vấn đề, mà là tự mình không có luyện tốt, cho dù chính mình thật sự là mỗi một cọng lông đều dựa theo trên điển tịch đồ án, đường nhỏ đến luyện, đó cũng là chính mình tâm không thành nguyên nhân. Đều nghĩ như vậy lời nói, cái kia còn thế nào tiến bộ một phương đi hệ nở kha cờ, cổ tu lại có coi trọng của mình, bế môn tạo xa tật xấu, đạt được một bản cổ đại điển tịch, coi như suốt ngày hạ hiếm, co bà bối, e sợ cho người bên ngoài đến trộm hắn, đã đoạt hắn. Bởi vậy tiểu đem tin tức giữ kín không nói ra, thậm chí tìm một chỗ ít hai lui tới chi địa, giấu đầu lộ đuôi đến bế quan tu luyện thật tình không biết, trên thế giới bất luận cái gì tri thức cùng lý luận, đều là người với người trao đổi lẫn nhau đi ra, mọi người lấy thừa bù thiếu, bù đắp nhau, mới có thế va chạm ra trí tuệ hỏa hoa, mới có thế xác minh công pháp ưu điểm, tìm ra nó chỗ thiếu hụt. Không cùng người bên ngoài trao đổi, không có một cái nào thành hệ thống lý luận luận bản hoàn cảnh. Tiêu một mình một người tìm rừng sâu núi thẳm, lòng đất huyệt động, hải ngoại đảo nhỏ đi ngốc núc ních địa tu luyện, luyện đúng rồi không biết vì cái gì đu nở dê, luyện sai rồi cũng không biết, một ít rất nhỏ tẩu hỏa nhập ma, ảo giác buộc phát hiện tượng, đều trở thành tiên nhân làm phép, túc tuệ giác tỉnh, hơn nữa các loại năm mê ba đạo, huyền diệu khó giải thích, mạo xưng là trang hảo hán hồ. Huynh hoang, tiêu biến thành một sách vợ tu luyện bút ký, thần thông chân giải. Loại vật này, nếu như lại trong lòng đất chôn giấu mấy ngàn mấy vạn năm, bị đời sau tu sĩ đạt được, lại biến thành mới cổ đại thần thông, đạt được hậu nhân quỳ bái, đuôi mù tin không nghi. Như thế tuần hoàn ác tính mấy vạn năm, tuyệt đại bộ phận lưu truyền tới nay thần thông, dùng người thời nay ánh mắt đến xem, tất cả đều trăm ngàn chỗ hở, vớ vẩn tuyệt luân, nhiều khi, còn không bằng liên bang trong tiểu học tập thể dục theo đài tới hữu dụng. Đừng xem thường tập thể dục theo đài. Thứ này thế nhưng mà tập hợp toàn bộ liên bang sở hữu võ đạo cao thủ, y học chuyên gia trí tuệ, lại tra ho lấy mấy trăm loại cổ đại chém giết thuật tinh hoa, từng chiêu từng thức đa nhờ bo nở dê đi ra, dùng để đầm trụ cột, kích hoạt nhân thể sinh trưởng tế bào, không thể tốt hơn linh thiếu thượng nhân, cùng với tại quá khứ vài vạn năm gian đã từng chiếm cư qua cái này tòa động phủ tiền bối cổ tu, đã lý diệu vừa rồi suy nghĩ bộ này tu luyện hệ thống người bị hại. Thực sự trong lúc vô tình, trở thành bộ đồ hệ thống gia hại người. Lý Diệu đưa bọn chúng còn sót lại công pháp điển tịch đều cẩn thận xem một lần, không thể nói toàn bộ không một chút tia chấp chỗ, nhưng một chút tinh hoa, cũng là bị đại lượng bã chỗ che giấu. Chiếu công pháp này tu luyện ra, tựa như linh thiếu thượng nhân vừa rồi biểu hiện đồng dạng, chợt nhìn làm như có thật, lại tràn đầy không tất yếu dư thừa động tác, chịu không được chân hỏa rèn luyện. Một câu, cùng hiện đại tu chân hệ thống so sánh với, cổ tu hệ thống vấn đề lớn nhất tiểu là không chuyên nghiệp bất quá hiện tại, Lý Diệu ngược lại là muốn lâm trận mới mài gươm, thoáng tu luyện thoáng một phát những này không chuyên nghiệp cổ đại thần thông dô y hắn là nguyên anh kỳ trong cao giai đại cao thủ, bản thân lại thông qua Âu Giã tử trí nhớ mảnh vỡ tu luyện qua không ít cổ đại thần thông, nói sau hắn cũng không phải thật sự phải học được những thần thông này, bất quá là muốn mô phỏng. Ra bọn hắn thi triển lúc âm thanh quang điện đặc thù mà thôi, cũng không có gì độ khó. Lý Diệu làm như vậy, mục đích đương nhiên chỉ có một, cái kia chính là mượn cái này thằng quỷ không may linh thiếu thượng nhân thân phận. Lý Diệu mục đích cuối cùng là đánh vào này giới hạch tâm thống trị vòng tròn, khoảng cách gần quan sát này giới siêu cao thủ nhất lưu tâm tính, lập trường cùng với xã hội vận hành cơ chế, dùng cái này đến phân tích đối phương là có phải có kết minh thậm chí dung hợp khả năng. Mặc dù không cách nào kết minh, chỉ cần có cơ hội thuê một đội này giới kim đan, nguyên anh thậm chí cao cấp hơn đường tu sĩ, tạo thành tinh diệu liên bang hải ngoại quân đoàn, cũng là một chuyện tốt. Mặc dù liền điểm này đều không thể làm được, vậy hắn cũng tuyệt đối không thể để cho chân nhân loại đế quốc, đem này giới kim đan, nguyên anh thậm chí hóa thần đều thuê đi. Muốn đánh vào này giới hạch tâm vòng tròn, hơn nữa gây lực ảnh hưởng nhất định, như vậy một cái nguyên anh thân phận, nhất định là không thiếu được. Nếu như chỉ là trúc cơ, kết đan, những nguyên anh kia lão quái, cái nào bình tĩnh nghe hắn nói lời nói nguyên anh không phải đồng ruộng địa đầu cỏ đuôi chó, không có khả năng không lý do xuất hiện. Nếu như hắn dùng một cái hoàn toàn mới nguyên anh thân phận tại tu chân giới lưu lạc, tổng có cơ hội bị người truy vấn sư môn nền móng, gia tộc truyền thừa các loại, đều là rất khó giả tạo thứ đồ vật. Cái này thằng quỷ không may linh thiếu thượng nhân, ngược lại là một cái coi như không tệ thân phận. Đầu tiên, hắn là man tộc tu sĩ, như vậy đi Trung Nguyên về sau, chưa quen thuộc Trung Nguyên phong thổ, không biết chủ lưu tu chân giới quy củ đạo lý, thậm chí khẩu âm kỳ kỳ quái quái. Đều có thể giải thích dô y tiếp theo, cái này thằng quỷ không may đã ở chỗ này bế quan tu luyện ít nhất 5-60 năm, hơn nữa theo hắn lưu lại đôi câu vài lời đến phân tích, vì không để cho người khác lòng nghi ngờ hành tung của hắn, hắn tại trước khi bế quan còn từng thả ra qua mình đã chết bất đắc kỳ tử mà. Vong tin tức. Như vậy một lao quái vật tái xuất giang hồ, đối với thân phận của mình hơi chút giữ bí mật một ít, có đôi khi mây mù dày đặc, cố lộng huyền hư. Cũng lại bình thường bất quá.